Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 82, cứu người giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, cứu người giải độc, chúng huyễn độc phong độc, Tử Thiến sinh ra mãnh liệt ảo giác. Đồng thời, thanh ma thủ độc cũng hết sức kỳ lạ, làm cho nàng trở nên ý loạn tình mê. Xinh đẹp ngọc thủ thậm chí tại trào kéo y phục trên người, xé rách ra một mảnh dài hẹp miệng vỡ, lộ ra da thịt tiết trắng. Thanh U tu luyện thị tà công, chuyên môn hấp thu nữ tử chân khí trong cơ thể, do đó cường đại bản thân. Vì càng thêm thuận tiện bắt nữ tính võ giả, thanh ma thủ khẳng định có làm cho nữ tử mất phương hướng tại tình dục chúng độc tính. Cái này có chút khó giải quyết rồi. Trương Nhược Trần cũng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể trước đem một miếng thánh niết đan cho Tử Thiến ăn vào. Sau đó, Trương Nhược Trần đỡ lấy Tử Thiến cánh tay ngọc, đem nàng bối, ý định trước ly khai nơi này. Tuy nhiên Tử Thiến là một cái sát thủ, hơn nữa, rất có thể là tới giết hắn. Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng mặc kệ, làm cho nàng tự sanh tự diệt. Nhưng là, trước bọn hắn dù sao cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Nếu không là Tử Thiến ra tay giết chết này 7 cái võ giả, chỉ bằng vào Trương Nhược Trần một người lực lượng, chưa hẳn có thể giết ra lớp lớp vòng vây. Ân, cứu ta. Tử Thiến toàn thân mềm mại, giống như là uống say bình thường. Gương mặt xinh đẹp cùng Trương Nhược Trần mặt lề mề cùng một chỗ. Trong miệng hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Nàng một đôi mềm mại ngọc thủ, kìm lòng không được tham tiến Trương Nhược Trần quần áo, xoa nắn lấy Trương Nhược Trần lồng ngực. Trương Nhược Trần lưng cõng Tử Thiến, cấp tốc tại trong rừng rậm chạy trốn, muốn phải nhanh một chút thoát đi vừa rồi chiến đấu địa điểm. Bị hắn vác tại trên lưng Tử Thiến, lại không đứng ở trên người hắn lục lọi. Một trương mềm mại cặp môi đỏ mọng tại trên mặt của hắn hôn môi, đem Trương Nhược Trần cổ thân hồng, lưu lại một ô mai giống như ấn ký. Có hết hay không? Trương Nhược Trần dùng sức nghiêng nghiêng đầu, đem Tử Thiến mặt có chút phá khai. Giờ phút này, Tử Thiến ý thức mơ hồ, sinh ra mãnh liệt ảo giác, ngược lại làm trầm trọng thêm. Xẹt xẹt, một tiếng, nàng đem trên người quần áo xé nát, lộ ra mảng lớn da thịt tiết trắng. Chỉ còn một kiện thiếp thân màu xanh nhạt áo lông, một đôi đẫy đà xốp giòn phong đặt ở Trương Nhược Trần trên lưng. Nàng tiếng thở dốc trở nên càng thêm dồn dập, thân thể mềm mại thập phần nóng hổi, tại Trương Nhược Trần trên lưng dùng sức cọ động, lần nữa hôn môi tại Trương Nhược Trần trên mặt, lưu lại một từng mảnh ướt sũng dấu hôn. Ca, chợt, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến thanh lân ưng tiếng kêu. Trương Nhược Trần biến sắc, lập tức dừng bước lại, nằm đến trên mặt đất một chỗ lõm trong hầm, dùng cỏ dại cùng lá cây che khuất thân thể của mình. Trương Nhược Trần ngừng thở, hướng lên trời không nhìn lại. Hoắc Tinh Vương tử đứng tại thanh lân ưng trên lưng, xoay quanh ở trên không, đang tại tìm kiếm khắp nơi. Ngoại trừ Hoắc Tinh Vương tử bên ngoài, còn có một cái khác cưỡi song đầu tuyết thú nam tử áo trắng, cũng phi ở trên không. Ánh mắt của bọn hắn đều chằm chằm vào phía dưới, đang tìm kiếm cái gì. Cứu, cứu ta, bẹp, bẹp. Tử Thiến hai mắt mê ly, trong miệng thở hổn hển, ôm thật chặt Trương Nhược Trần. Ngọc thủ lần nữa với vào Trương Nhược Trần áo bào, hướng về Trương Nhược Trần nửa người dưới tìm kiếm. Đừng nhúc nhích. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến phản áp dưới thân thể, một tay chăm chú che môi của nàng, tay kia đem nàng đôi cánh tay cũng cho chế trụ, sợ nàng lộn xộn gọi bậy, đem trên không hai người cho kinh động. Nếu là giờ phút này có người theo bên cạnh trải qua, thấy như vậy một màn, nhất định sẽ tưởng rằng Trương Nhược Trần muốn đối với Tử Thiến mưu đồ làm loạn. Hoắc Tinh Vương tử đứng tại thanh lân ưng trên lưng, cuối cùng nhất còn không có tìm được Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tung tích. Ánh mắt trở nên băng hàn. Đáng giận, bị bọn hắn đào tẩu rồi. Lúc này đây tứ phương quận quốc tổn thất thảm trọng, mà ngay cả Phong Chi Y cùng Thanh U đều bị bọn hắn giết chết. Nếu không đưa bọn chúng tìm ra bầm thây vạn đoạn, khó tiêu bổn vương tử mối hận trong lòng. Phong Chi Lâm đứng tại song đầu tiết thứ trên lưng, ánh mắt cũng rất lạnh như băng. Nói. Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử. Đúng không? Hắn giết chết đệ đệ của ta. Ta sẽ nhượng cho hắn trả giá Trầm Thống một cái giá lớn. Phong Chi Lâm, chính là Phong Chi Y huynh trưởng. Tu Vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Tại 2 năm trước cũng đã trở thành võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử. Phong Chi Lâm là vòng thứ nhất học cung cuộc thi tuần tra người một trong. Phụ trách cứu viện gặp được nguy hiểm thí sinh. Phong Chi Lâm nói, đã bọn hắn đã đào tẩu. Ta cũng nên ly khai. Nếu để cho cái khác tuần tra người phát hiện ta và ngươi đợi cùng một chỗ. Nhất định sẽ chọc đến học cung trưởng lão chỗ đó. Nói ta làm việc thiên tư. Hoắc Tinh Vương Tử nhẹ gật đầu. Nói, Phong Sư Huynh, ngươi đi trước đi. Lúc này đây tính toán bọn hắn vận khí tốt. Tiếp theo sẽ không vận tốt như vậy. Sau đó, Hoắc Tinh Vương Tử cùng Phong Chi Lâm khống chế lấy tọa kỵ. Hướng về 2 cái phương hướng bất đồng bay đi. Nguyên lai hắn tự là Phong Chi Y huynh trưởng. Muốn chắt lọc Phong Chi Y nhị tinh quý tộc trong thẻ ngân tệ. Nhất định phải tìm hắn mới được. Trương Nhược Trần đem Phong Chi Lâm diện mạo ghi xuống. Bỗng nhiên, dưới thân truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Tử Thiến dãy giụa Trương Nhược Trần áp chế. Đem Trương Nhược Trần phản áp đến dưới thân. Nàng một đôi tu thành chân sâu sắc tách ra. Ngồi vào Trương Nhược Trần bụng dưới vị trí. Duỗi ra 2 tay liền đem Trương Nhược Trần áo bào cho xé nát. Biến thành vải rách. Trương Nhược Trần lắc đầu. Một chỉ điểm đi ra ngoài. Kích tại Tử Thiến mi tâm. Tử Thiến khí hồ mãnh liệt chấn động. 2 mắt một hắc. Giống như là một đoàn xuân bùn bình thường. Mềm nhũn đánh rơi Trương Nhược Trần trên người. Thật sự là đáng sợ độc tính. Rõ ràng làm cho một cái như băng sơn sát thủ. Trở nên như thế phóng lãng. May mắn là gặp ta. Bằng không, ngươi hôm nay nhất định cả người cả của lưỡng mất. Trương Nhược Trần đong đưa lấy Tử Thiến thân thể. Đem nàng lần nữa bối. Hao tốn nửa cái canh giờ. Trương Nhược Trần chạy như điên hơn 100 dặm. Rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối an toàn sơn động. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến phóng tới trên mặt đất. Phát hiện Tử Thiến bờ môi biến thành tím xanh sắc. Sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần làm cho Tử Thiến ngồi dưới đất. Sau đó, đi tới phía sau của nàng. Hắn cũng bàn ngồi dưới đất, vận chuyển chân khí trong cơ thể. Trong đầu hiện ra Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 2 pháp quyết Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 2. Quá Minh Ngọc Cảnh Thiên. Theo chân khí không ngừng vận chuyển. Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể trở nên càng ngày càng tinh khiết. Biến thành màu ngọc bạch. Soạt, Trương Nhược Trần song trưởng đồng thời đánh đi ra ngoài. Kích tại Tử Thiến lõa lộ trên mặt lưng ngọc. Màu ngọc bạch chân khí. Theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay nhổ ra. Thông qua Tử Thiến trên lưng trung thiên mạch. Tiến vào Tử Thiến thân thể. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ nhất. Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên. Tầng thứ 2. Quá Minh Ngọc Cảnh Thiên, mỗi tu luyện thành một tầng, Trương Nhược Trần chân khí tự sẽ phát sinh chất biến hóa. Không chỉ có chân khí độ tinh khiết viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, nhưng lại hội hình thành nhất định được thuộc tính. Ví dụ như Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 2. Tu luyện ra đúng là ngọc sạch chân khí, có thể tinh lọc tà khí cùng độc khí. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 2 tu luyện thành công. Tự tính toán làm không được bách độc bất xâm. Ít nhất cũng có thể đối với phần lớn độc tố miễn dịch. Ngọc sạch chân khí tại Tử Thiến trong cơ thể vận hành một cái đại chu thiên. Lại lưu hồi Trương Nhược Trần bàn tay. Phản hồi Trương Nhược Trần khí hồ. Như thế vòng đi vòng lại. 36 cái tuần hoàn về sau. Tử Thiến trong cơ thể độc tố rõ ràng giảm bớt. Bờ môi một lần nữa biến thành hồng nhuận phơn phớt nhan sắc. Trên mặt cũng xuất hiện một vòng đỏ ửng. Oa, một ngụm màu xanh đen độc huyết. Theo trong miệng nhổ ra. Tử Thiến chậm rãi tỉnh lại. Cảm giác được trên người truyền đến cảm giác mát. Nàng lập tức hướng về thân thể của mình nhìn lại. Phát hiện trên người của mình vậy mà không mảnh vải che thân. Hoàn toàn bạo lộ trong không khí. Trương Nhược Trần 2 tay đặt tại Tử Thiến trên lưng. Nói, không nên lộn xộn, lập tức đi theo ta cùng một chỗ vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chỉ có như vậy, mới có thể đem trong cơ thể độc tố triệt để thanh trừ. Tử Thiến nghe được Trương Nhược Trần, trong nội tâm càng thêm không thể bình tĩnh. Oanh, trong cơ thể của nàng bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Đem Trương Nhược Trần chấn đắc bay rớt ra ngoài. Nàng một tay che ở trước ngực, phòng ngừa xuân quang tiết ra ngoài. Tay kia tạo thành kiếm quyết, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, hướng về Trương Nhược Trần đâm tới. Chỉ tại Trương Nhược Trần mi tâm, lạnh giọng mà nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trương Nhược Trần trong lòng thập phần im lặng, nói, tỉnh táo một điểm được hay không được? Ta nếu là muốn đối với ngươi làm cái gì, cũng sớm đã làm. Nói sau, không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là ngươi đối với ta làm cái gì. Chính ngươi xem cổ của ta, nhìn lại y phục của ta, còn có ta trên lồng ngực vết chảo. Tất cả đều là ngươi làm được, nếu không là ta kịp thời ngăn lại ngươi. Câm miệng, Tử Thiến nhìn xem Trương Nhược Trần trên cổ hồng sắc ấn ký. Trên mặt hiện ra một cỗ đỏ bừng, chăm chú cắn môi, lập tức lui về phía sau hai bước. Thân thể của nàng như trước rất suy yếu, bộ pháp bất ổn, trực tiếp ngã nhào trên đất bên trên, trong miệng không ngừng thở dốc. Trương Nhược Trần đứng người lên, thở dài, đã sớm bảo ngươi không nên lộn xộn, hay là muốn như vậy cố chấp, trong cơ thể ngươi độc tố không có thanh trừ, tùy thời đều có thể hội phản công, không cần ngươi quan tâm. Tử Thiến theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chỉ xinh xắn bình ngọc. Từ bên trong đổ ra một hạt giải độc đan, phục tiến trong miệng, bỗng nhiên, nàng trông thấy Trương Nhược Trần hướng nàng đi tới, đem một kiện rộng thùng thình áo bào, trùm lên trên người của nàng, che khuất thân thể mềm mại của nàng. Tử Thiến nao nao, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trong đôi mắt lộ ra vài phần do dự, cuối cùng nhất hay là hỏi nói, trừ ngươi ra trên cổ dấu vết. Giữa chúng ta không có phát sinh chuyện khác à? Trương Nhược Trần cười nói. Ngoại trừ cái này, còn có thể có chuyện gì? Tử Thiến đôi má trở nên càng đỏ, cắn chặt môi, nhìn trước mắt cái này một cái thập phần tuấn giật thiếu niên. Vậy mà sinh ra một cố ý xấu hổ, rất muốn lập tức thoát đi cái chỗ này, miễn cho bị hắn chứng kiến chính mình bối rối. Đúng rồi, còn có một việc. Trương Nhược Trần đem một thanh trong tay áo ngư trường kiếm lấy ra, đưa cho Tử Thiến, nói, đây là theo ống tay áo của ngươi trong tìm được kiếm, trả lại cho ngươi. Tử Thiến biến sắc, chằm chằm vào Trương Nhược Trần trong tay áo ngư trường kiếm, nói, ngươi đã biết rõ ta là địa phủ môn sát thủ. Trương Nhược Trần nhìn trong tay áo ngư trường kiếm, nhẹ gật đầu, cười nói, ngoại trừ địa phủ môn sát thủ, còn có ai biết sử dụng loại này kiếm? Tử Thiến đôi mắt dễ thương chăm chú nhìn chằm Trương Nhược Trần. Nói, đã ngươi biết ta là địa phủ môn sát thủ, thì nên biết, ta là tới giết ngươi. Ngươi vì sao còn phải cứu ta? Chấm, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết tại hoang dã trong a. Trương Nhược Trần lại nói. Nói sau, ngươi nếu là thật sự ra tay giết ta, ngươi cũng sớm đã chết rồi, làm sao có thể còn có thể sống sờ đứng ở chỗ này. Đã ngươi giết không được ta, vừa rồi không có giết ta, ta vì sao không thể cứu ngươi? Tử Thiến thập phần xấu hổ, bờ môi trong đều muốn cắn chảy máu ti, nói, Trương Nhược Trần, trước kia có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi là một tên khốn kiếp. Cách Trương.